Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, chương Tiểu Long tung tích. Đĩa tiên, ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa cho ta nhìn xem. Trương Dĩnh tiếng nói rơi xuống, chén dĩa lại không có động một cái. Nàng ngẩn người, không, bất linh rồi không? Nàng nhớ lại một chút tiến hành đĩa tiên trò chơi trước một ít chú ý sự hạng. Đột nhiên nghĩ tới, tiến hành đĩa tiên trò chơi, ít nhất đều phải hai người đồng thời tiến hành, nếu không trò chơi là không linh. Nghĩ tới đây, Trương Dĩnh lại mất mát, bởi vì này dạng lời nói khá là phiền toái, chủ yếu nàng hay lại là nóng lòng. Nàng và anh nàng từ nhỏ quan hệ cũng rất tốt, nàng rất muốn lập tức biết anh nàng đi nơi nào. Lúc này, sau lưng môn đột nhiên mở ra, một cái nhỏ thấp bóng người rón rén đi tới. Nha nha, ngươi đi vào như thế nào rồi? Trương Dĩnh liền vội vàng đứng lên. Ngươi mới vừa tới nơi này đi làm, loại này địa phương hay là chớ đi vào. Vương Nha Nha nói. Trương Dĩnh tỷ, ta thực ra đã không nhỏ nha, ngươi có phải hay không là muốn làm chuyện gì à? Cái này, Trương Dĩnh đang muốn trả lời, đột nhiên nghĩ tới, có Vương Nha Nha gia nhập, há chẳng phải là có thể tiến hành đĩa tiên trò chơi. Sau đó liền vội vàng mặt mày hớn hở nói, Nha Nha, tới, tỷ tỷ và ngươi chơi một trò chơi. Vương Nha Nha đi tới, nàng thực ra nhìn thấu, này địa phương âm khí rất nặng, nhất là cái này trên mộ mặt, tràn ngập một cổ làm nàng lòng rung động lực lượng. Bất quá, Vương Nha Nha dù sao cũng đợi ở chỗ này rất lâu rồi, cho nên hắn biết, trong này quỷ vật thực ra sẽ không làm người ta bị thương. Nàng và Trương Dĩnh ngồi trên chiếu, hỏi, Trương Dĩnh tỷ tỷ, lần trước ta nghe ngươi và ông chủ nói chuyện phiếm, nói cái gì muốn tìm ngươi ca ca, ngươi bây giờ là phải hướng đĩa tiên hỏi sao? Không không, không tệ, Nha Nha, ngươi tin tưởng đây là thật sao? Thật có thể hỏi ca ca ta ở nơi nào không? Hẳn là thật đi, bằng không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới hỏi. Không phải sao? Vương Nha Nha nhưng là biết gian phòng này làm ăn phi thường hỏa bạo. Trương Dĩnh cười khanh khách, không nghĩ tới nha đầu này nhìn rất nhỏ, nhưng là biết còn rất nhiều, vì vậy Trương Dĩnh cũng không giải thích cái gì, để cho Vương Nha Nha ngón trỏ cũng đè chén dĩa. Thì thầm, đĩa tiên, ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa cho ta nhìn xem. Hai người đồng thời chơi đùa đĩa tiên chính là không giống nhau. Theo chú ngữ phát ra, hai người dưới ngón trỏ mặt chén dĩa chợt động một cái. Vương Nha Nha có chút kinh ngạc, nàng cũng coi là đã thấy rất nhiều đủ loại quỷ vật tiểu hồ ly tinh, nhưng là trước mặt cái này quỷ vật, rất rõ ràng ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn nắm giữ khác không khỏi lực lượng. Loại lực lượng này phải cùng coi bói có liên quan. Trương Dĩnh lúc này hỏi, đĩa tiên, xin hỏi, anh ta Trương Tiểu Long, bây giờ đang ở nơi nào? Chén dĩa bắt đầu chậm chạp di động, này tuyệt đối không có bất kỳ người nào ở thúc đẩy nó, mà là chén dĩa tự mình ở động. Rất nhanh, chén dĩa rời đến nhật tự phía trên, chén dĩa lại giật giật, rời đến thổ tự phía trên. Mặc dù Trương Dĩnh tạm thời không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng là tổng thể đến xem, lần này mời đĩa tiên cùng trước không giống nhau, bởi vì nàng biết được anh nàng càng nhiều mất tích tin tức. Có nhiều như vậy tin tức chống đỡ, đĩa tiên càng có thể dễ dàng phân tích ra anh nàng cụ thể vị trí. Sau đó, chén dĩa tiếp tục di động. Bất quá để cho Trương Dĩnh kỳ quái là, chén dĩa lại rời đến con số phía trên, 1301985603857773. Chén dĩa mỗi di động một con số, Trương Dĩnh liền cẩn thận đem con số ghi xuống, rốt cuộc, chén dĩa ngưng di động. Ấy, được rồi, Vương Nhà Nhà có chút khó tin nói. Hình như là được rồi. Trương Dĩnh có chút thất vọng, bởi vì nàng không biết chuỗi này tin tức hàm nghĩa. Nhật, thổ, sau đó liền một chuỗi con số. Này đĩa tiên có chút lừa bịp nhân chứ. Vương Nhà Nhà lá gan tương đối lớn, trực tiếp nói. Trương Dĩnh liền vội vàng hướng nàng lắc đầu một cái. Chớ nói bậy bạ, ta tin tưởng đĩa tiên cũng liền biết nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ không biết trong này hàm nghĩa. Đến khi biết rõ sau đó, hẳn là tốt. Nói xong đang muốn đi, Vương Nhà Nhà đột nhiên nói. Vậy ngươi được rồi, ta cũng hỏi một chút ta đi. Ngươi cũng phải hỏi. Trương Dĩnh sửng sốt một chút. Đúng vậy, ta xem cái này thật có ý tứ. Vương Nhà Nhà cười một tiếng. Hỏi, thiết tiên đĩa tiên. Xin hỏi, ta tương lai lão công tên gọi là gì a? Hắn là người nơi nào? Hình dạng thế nào? Làm công việc gì? Sẽ không biết nấu cơm a? Nấu cơm được không ăn ngon? Không biết nấu cơm, gà nướng nhất định phải sẽ nấu a? Trương Dĩnh mặt đầy hắc tuyến. Nói, Nha Nha, người thoáng cái hỏi quá nhiều a, thật sao? Ta đây liền hỏi, ta tương lai lão công tên gì? Chén dĩa bắt đầu di động, cuối cùng rời đến nhân tự phía trên. Ngạch, ta lão công để cho người. Vương Nhà Nhà bất mãn nói, luôn cảm thấy cái này đĩa tiên có chút lừa bịp nhân. Đại khái, này đĩa tiên ý nghĩ là người lão công là nhân, mà không phải vật khác loại. Trương Dĩnh ngữ khí phức tạp nói, ta đây hỏi lại, ta mụ mụ, sau này lão công là ai? Vương Nhà Nhà lại hỏi. Trương Dĩnh sắc mặt cổ quái, suy nghĩ thế nào có con nít hỏi loại vấn đề này đây? Chẳng lẽ, này Vương Nhà Nhà mẫu thân có rất nhiều lão công? Đây cũng quá xé chứ. Chén dĩa lần nữa di động, rất nhanh rời đến con số 2, phía trên. Vương Nhà Nhà lẩm bẩm miệng. Nàng biết, đĩa tiên ý nghĩ loàng. Nàng mụ mụ sau này có hai cái lão công. Ai? Quả nhiên, Vương Nhà Nhà có chút như đưa đám. Sau khi chuẩn bị xong, Trương Dĩnh liền vội vàng cung kính đưa đi đĩa tiên, sau đó kéo Vương Nhà Nhà đi ra ngoài. Lúc này Từ Khuyết vừa vặn cũng quay về rồi. Vương Nhà Nhà nhún nhảy một cái đi qua, nói với hắn rồi vừa mới chuyện. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng để cho Trương Dĩnh tới phòng nghỉ ngơi. Lão, ông chủ, vừa mới ta vào đĩa tiên nhà rồi. Đây là ta lấy được câu trả lời. Trương Dĩnh đem vội vã đĩa tiên câu trả lời giấy đưa tới. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Không nghĩ tới chính ngươi tiến vào. Không gặp phải chuyện gì chứ? Không có, Nhà Nhà cùng ta cùng nhau đi vào. Từ Khuyết gật đầu một cái, coi như là yên tâm đi xuống. Sau đó nhíu mày nói, Nhật, thổ, hẳn là một cái địa danh, nhưng là phía sau một chuỗi con số, đại biểu cái gì chứ? Mấy ngày nay, có thể tra một chút những chữ này đại biểu có ý gì? Đến khi biết rõ, đồng thời tìm ngươi ca đi. Từ Khuyết cuối cùng nói, Trương Dĩnh gật đầu một cái, sau đó bận rộn đi làm. Lâm Thanh Thanh một mực ở ngoài cửa duy trì trật tự. Thấy Trương Dĩnh phòng nghỉ ngơi đi ra, liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí vào nhà. Thanh Thanh, quỷ quỷ túy ma, làm gì à? Từ Khuyết hỏi, ông chủ, buổi sáng Tống Phương Phương tới. Há, nàng tìm ta có chuyện gì không? Thế nào không gọi điện thoại cho ta? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, hắc hắc. Nàng không phải là tìm ngươi, tìm ta, Lâm Thanh Thanh nói. Từ Khuyết để tay xuống bên trong sống, hiếu kỳ nói, tìm ngươi? Lần trước nàng không phải nói, ba nàng một người bạn, mời người đi một tràng trong phòng đợi một đêm à? Ta chuẩn bị tham gia, đi thắng kia 1 triệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.